Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì ra là vẫn sợ chuyện này. Anh bật cười, hai tay rời xuống, ôm lấy eo cô, để cô đong đưa người, thân dưới hai người lại chưa sao mà sát, cực kỳ dễ chịu. Cô dư ngại ngùng, vùi đầu trên vai anh, mặc anh dày vò. Cố Thần Sinh hôn lên tai cô, nói nhỏ. Anh bảo vệ em. Bảo vệ thế nào, bằng cách nào, dẫu sao cũng là tình thân máu mủ, cô không thể vĩ kỳ mà bỏ qua mọi người. Cô dư nhìn sâu vào mắt anh, phòng tới om, cả hai đều nhìn nhau, nhưng không rõ biểu cảm trên khuôn mặt. Qua một lúc lâu, Cố Thần Sinh đặt cô nằm xuống giường, đưa tay cởi quần dài, gậy thì to lớn nằm ngang trong quần lót. Cô dư tưởng tượng một giây nữa, nó sẽ lập tức bật ra ngoài. Cô nghĩ tới thứ này một năm trước, đã tiến vào trong thân thể cô. Một lát nữa, sẽ là tiếp tục cuộc trình phạt, không nhịn được hơi rụt người. Cố Thần Sinh áp tới, cánh môi hạ xuống cổ cô, lưu lại từng dấu vết đỏ bừng. Anh cầm lấy tay cô, đặt lên vật phía sau quần lót. To, cứng, nóng, đến dọa người. Cố Dư sợ hãi kêu lên một tiếng, muốn rút tay về, nhưng bị anh bắt lại. Quần lót bị kéo căng, Cố Dư theo sự dẫn dắt của anh, kéo nó xuống, gậy thịt bật ra ngoài, chĩa lên thẳng đứng. Cố Thần Sinh tách khỏi môi cô, thở một hơi dài. Cúi đầu nhìn xuống nơi đó, phân vân một chút, cuối cùng vẫn quyết định đè cô xuống. Cố Dư bị thân thể cao lớn nặng trịch của anh đè đến khó thở, không cam chịu mà khuất phục, để anh cởi áo ngủ của mình. Lần thứ hai trong đời lộ thân thể ra trước mặt người khác, mà cả hai lần đều trao cho duy nhất một người, cảm giác thật kỳ diệu. Trong bóng tối, mắt cô mở to hết cỡ để nhìn anh hành động nhưng vô ích. Trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng thở dốc của cả hai người. Một chân bị nâng lên, quần lót bị kéo xuống. Cố Thần Sinh cúi đầu nhìn nơi đó của cô đã ướt đẫm. Anh liếm liếm môi, do dự vài giây, khom người. Cố Dư hét lên thất thanh, dùng chân đạp lên vai anh. Cố Thần Sinh, anh đừng làm thế. Cố Thần Sinh liếm liếm nơi đó của cô, vụng về, rất nhanh lên khôi phục tư thế, bàn tay thay thế đầu lưỡi, do dẫm xoa nhẹ lên hai cánh hoa mập mạp. Cố Dư bị anh nâng cằm, hôn sâu, mơ hồ cảm nhận được mùi vị của chính mình, lại nghĩ đến hành động của anh vừa rồi, đỏ mặt. Triền miên một hồi lâu, cho đến khi em trai nhỏ dưới thân không nhịn được mà giật giật, Cố Thần Sinh mới tách hai chân cô ra, cầm lấy gậy thịt đặt trước cửa huyệt ướt đẫm mà sát vài cái rồi đút vào lỗ nhỏ. Lần đầu tiên đã là một năm trước, hoa huyệt vốn đã chật hẹp, nay lại bị kích thích mà co rút, khiến Cố Thần Sinh muốn tiến vào cũng không được, mà rút ra cũng không xong. Anh thấp giọng bên tai cô dụ dỗ. Ngoan, thả lỏng nào, em cắn của anh đứt mất. Cô dư chỉ hận không thể đạp anh ra ngoài cửa sổ. Cảm nhận cô đã thoải mái hơn, anh nhấc thắt lưng một cái, tiến vào tận cùng. Động tác eo của anh nhanh dần, khiến cô dư bắt đầu không nhịn được mà rên rỉ. Anh cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Hai cánh tay chống hai bên người cô, cong người, ra vào mãnh liệt, có tiếng nước nhóp nhép phát ra từ nơi kết hợp của cả hai. Đêm đó, anh đã không còn ngây ngô như một năm về trước nữa, bây giờ đã biến thành lão sói xám xấu xa, bắt nạt cô bé quàng khăn đỏ yếu đuối. Cố Dư cao trào tới hai lần mà gậy thịt trong cơ thể cô vẫn ra vào không có hồi kết. Anh không biết trường mực, động tác nhanh đến nỗi mấy lần ép cô đến mép giường, thiếu chút nữa đã rơi xuống thì lại bị anh nắm lấy eo kéo về. Cố Thần Sinh trong lúc cao hứng lật người cô lại để tấm lưng trắng nõn đối diện trước mặt, từ phía sau tiến vào tiếp tục cho đến hơn 1 giờ sáng. Từ sau đêm hôm đó, quan hệ lén lút của cả hai người chính thức được xác nhận. Cố Dư bây giờ nghĩ lại, thấy năm đó quyết định như thế sai lầm, nhưng cô tuyệt đối không hối hận. Cố Thần Sinh như con sư tử được vuốt bờm mà ngoan ngoãn nằm trên đùi cô, thấy cô trầm mặc khẽ hỏi, đang nghĩ gì vậy? Cố Dư gãi gãi đầu anh, đang nghĩ năm đó nếu không gặp anh trước đó, chúng ta liệu có như bây giờ không. Cố Thần Sinh mở mắt, ánh mắt tối đen như mực, nhìn mãi mà không thấy đáy, quấn Cố Dư vào không thoát được. Anh im lặng một hồi sau mới trả lời, có, chắc chắn có. Câu trả lời chắc nịch, Cố Dư nhìn anh cũng không hỏi tại sao, bởi trong lòng cô cũng đã có câu trả lời, có, chắc chắn có. Sáng hôm sau, ngoài ý muốn, lúc Cố Dư thức dậy ngái ngủ xuống phòng bếp, lại thấy Úc Thượng Linh đang cùng mẹ cô làm bữa sáng cho cả nhà. Cô khẽ nhíu mày tiến đến gần, chào chị Úc. Úc Thượng Linh một thân giản dị, áo sơ mi và quần jean, mà lấm lem bột làm bánh trắng xóa. Thấy Cố Dư xuống, cô ta liền niềm nở, Tiểu Dư đã dậy rồi sao? Được lắm, rất có phong thái của nữ chủ nhân. Cố Dư trong lòng lại hung hăng đem Cố Thần Sinh giận cá chém thất một trận. Cô cười một cái lấy lệ, quay sang hỏi Diệp Lộ: "Mọi người ở đâu hết rồi ạ?" À? "Mẹ." Diệp Lộ đang lăn bánh. "Còn đi đâu nữa? Đi chúc Tết rồi, hôm qua vẫn chưa đi hết." Cố Dư nhìn Úc Thượng Ly một cái, lơ đãng hỏi: "Vậy chú Cố đâu ạ?" À? Diệp Lộ lúc này mới dừng tay, nhìn Úc Thượng Linh: "Thằng bé vẫn chưa dậy. Linh Linh, nếu không cháu lên phòng gọi nó dậy đi." Úc Thượng Linh ngập ngừng: "Như thế có tiện không ạ?" À? Cố Dư cảm thấy mắt mình mờ hẳn đi. Đúng vậy, là ghen đến mờ mắt. Nụ cười của cô cứng đờ trên môi, vội vàng ngăn lại: "Mẹ, không tiện đâu ạ. Mẹ biết tính của chú Út mà, không thích người lạ vào phòng." Hai chữ người lạ đã thành công đổi lấy một cái nhíu mày của Úc Thượng Linh. Cố Dư giả vờ không nhìn thấy, trong lòng làm mặt quỷ với cô ta. Diệp Lộ nghĩ nghĩ: "Cũng đúng, vậy Cố Dư, con lên phòng. Con lên phòng gọi chú Út dậy, khách đến nhà không thể ngủ mãi như thế được." Úc Thượng Linh gượng cười một tiếng, quay người tiếp tục làm bánh. Cố Dư chạy biến. Cố Thần Sinh không thích người lạ vào phòng mình là sự thật, dù giúp việc mỗi ngày đều vào đây để dọn dẹp, nhưng cũng đều là những người làm lâu năm trong lâu đài, đối với anh đều thân quen. Cố Dư không thèm gõ cửa, mở cửa tiến vào. Cố Thần Sinh vừa tắm xong, mặc quần vải và áo sơ mi trắng ngồi bên kia mép giường, xoay lưng lại với cửa phòng, xem gì đó trong điện thoại. Chiếc loa kiểu dáng cũ trong phòng đang phát ra một bài hát không lời thịnh hành vào những năm 90. Cố Dư rón rén đến gần, rồi mắt hình lình nhảy to lên giường, như chú gấu cô loa bám lên vai anh cười khúc khích: "Sói dám đây, chạy mau." Cố Thần Sinh bị cô làm giật mình, thả điện thoại xuống giường, nắm lấy hai tay cô đang để trước ngực mình, đưa lên miệng hôn nhẹ: "Sao vậy, cao hứng chuyện gì?" Cố Dư nghiêng đầu thơm lên má anh một cái: "Không có chuyện gì thì không thể lên phòng chú Cố sao?" Cố Thần Sinh bật cười, xoay người nhìn cửa phòng đóng chặt, kéo đầu cô ra trước, lườm anh cắn mút một phen. Hai người mới sáng sớm đã nhắng nhít trong phòng ngủ, mãi một hồi sau mới lần lượt xuống nhà ăn sáng. Cố Thần Sinh xuống phòng bếp, phát hiện trên bàn ăn có thêm một người, quay đầu nhìn Cố Dư, cô lè lưỡi cười với anh một cái rồi chạy đến chỗ ngồi của mình. Úc Thượng Linh ngồi bên cạnh Diệp Lộ, Cố Noãn hình như không thích cô ta lắm, chỉ khách sáo mời vài tiếng rồi bắt đầu ăn cơm. Cố Thần Sinh không thèm để ý đến chỗ trống mọi người, cố tình trở lại bên cạnh Úc Thượng Linh, kéo ghế xuống ngồi bên cạnh Cố Dư. Cố Dư bề ngoài tỏ ra bình thản, nhưng bên trong đã đắc chí đến phát điên rồi, coi như anh biết điều. Cố Thần Sinh làm sao không biết trong đầu cô đang nghĩ gì chứ, chỉ biết nhìn cô một cái, kín đáo cười sủng nịnh. Bữa sáng hôm nay là tự tay Úc Thượng Linh làm dưới sự dẫn dắt của Diệp Lộ. Mọi người đều khách sáo khen ngon, cô ta từ đầu đến cuối đều cười bẽn lén, ra vẻ cực kỳ thân thiết hỏi han mọi người. Cố Dư chán ghét đến mức mí mắt không buồn nâng lên một cái. Lúc Cố Dư đang rửa tay trong nhà vệ sinh, Úc Thượng Linh cũng tình cờ bước vào cười dịu dàng. Thật trùng hợp. Cố Dư nhìn cô ta cười một cái, lau khô tay định bước ra ngoài. Úc Thượng Linh gọi giật cô lại: "Tiểu Dư, có thể gọi cháu là Tiểu Dư không?" Cố Dư cười giễu trong lòng, gọi Tiểu Dư thì còn miễn cưỡng chấp nhận, còn chữ cháu kia, cô ta đang gọi ngang hàng với Cố Thần Sinh sao? Với tuổi đời chỉ hơn cô có 7 năm. Cô xoay người cười khách sáo: "Chị cứ gọi là Tiểu Dư là được ạ, chúng ta cũng không hơn nhau nhiều tuổi lắm." Lúc được yên tĩnh cũng đã là gần 5 giờ sáng. Vì thời tiết vẫn đang là mùa đông nên trời sáng rất muộn. Nơi Cố Thần Sinh ở cũng không phải là cao ốc, nên lúc này xung quanh vẫn tối thôi như mực. Bức tường đối diện trống không, vì để tiết kiệm diện tích nên Cố Thần Sinh không đặt tivi mà lắp máy chiếu. Cố Thần Sinh nằm dạp trên lưng cô, đến khi hơi thở ổn định mới chống tay nhổ người dậy. Theo động tác của anh, gầy thịt mềm nhũn quét nhẹ lên làn da cô, lưu lại những vết tinh dịch trắng đục. Cố Dư nhắm mắt, thân dưới vẫn đang run rẩy nhẹ nhẹ, bị anh ôm vào trong ngực. Hiếm khi làm tình xong mệt mỏi nhưng không buồn ngủ, cô tựa đầu lên ngực anh, ngón tay vẽ từng vòng lên đó. Cố Thần Sinh bắt lấy tay cô, đưa lên miệng hôn nhẹ, lại cắn mút một lát, đến khi Cố Dư gáo gắt, anh mới nhả ra. Cử động của hai người đều phản chiếu rõ lên bức tường. Cố Dư nhận ra điều này, lập tức thấy thú vị, đưa hai tay lên trước làm thành hình con cáo. Bàn tay nhỏ của cô được phản chiếu trên đến khổng lồ, trông rất giống. Cô già với khàn giọng: "Yêu quái đến, chạy mau." Cố Thần Sinh bật cười, rút tay từ bên dưới cổ cô lên, cũng làm thành hình con rắn. "Ta thấy ngươi là hồ ly tinh thì có, định quyến rũ ai hả?" Cố Dư làm ra vẻ đáng sợ.

thêm một ly nước uống và vài món nữa, trả lời. Vừa đi xã giao về, chẳng phải em đang ở nước ngoài sao? Đột nhiên về không báo trước. Còn nữa, hai đứa vừa đi đâu về à? Cố Dư từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu yên lặng, nghe đến câu hỏi này mới chột dạ ngẩng đầu, nhìn Cố Thần Sinh dành trả lời. Chú Cố hứa với cháu là dẫn cháu đi mua túi sách mẫu mới nhất của LV đấy ạ. Cố Thần Sinh hùa theo. Hà hà, đúng lúc em về nước công tác một chuyến. Cố Noãn nhắc đến túi sách lại trở nên hăng hái bàn luận, thoáng chốc bỏ qua vấn đề hai người, bàn ăn nhanh chóng náo nhiệt. Ăn xong, đã là 8 giờ tối, Cố Noãn lán lại một chút. Lão Tứ, Tiểu Dư, tối nay về nhà đi. Cố Dư cười gượng. Chắc lúc khác đi ạ, ngày mai cháu còn đi học. Cố Thần Sinh nhìn cô gật đầu. Ngày mai em ghé sau cũng được, để em đưa con bé về trường. Cố Noãn nhìn hai người một lượt, lừa một cái rồi lên xe trở về. Cố Dư vừa lên xe đã thở hắt ra một hơi. Dọa chết em rồi, lần sau sẽ không cùng anh ra ngoài nữa. Cố Thần Sinh thắt dây an toàn, nhưng người cài dây cho cô cười. Cũng biết sợ cười đấy. Cố Dư đập anh, trừ chuyện này ra. Cố Thần Sinh bắt tay cô lại, cúi đầu hôn chụt lên môi cô, khởi động xe hướng về căn hộ của cô gần trường đại học. Hai người vào nhà thay giày, vì Cố Thần Sinh cũng thường xuyên ở đây nên đồ áo của anh mặc đều treo đầy trong tủ quần áo. Cố Dư chọn cho anh một bộ, mở cửa phòng tắm, không thèm liếc đến người đang trần truồng dưới vài hoa sen kia, đặt đồ vào giỏ. Sau này đi tắm nhớ mang theo đồ nhé, hôm nay nếu không phải em thì anh sẽ để ai đưa cho anh hả? Cố Thần Sinh vuốt mái tóc ướt nhẹp, kéo kéo tay cô. Không phải là đang ở cùng em nên anh mới như vậy sao? Cố Dư cong môi, vùng tay định ra ngoài, nhưng bị anh kéo lại, ôm vào ngực. Nước ấm bao lấy thân thể cả hai người, lớp vải mỏng trên người cô trở nên vô dụng. Cố Thần Sinh ôm lấy cô thì thầm. Tắm chung đi. Cố Dư tức giận vùng vẫy. Không tắm. Anh cười, từ phía sau hôn lên môi cô. Bẩn vậy sao? Không tắm cũng được, nhưng tối nay anh muốn làm dưới nước. Cố Dư cắn tay anh. Lưu manh. Anh để mặc cô cắn, ngón tay theo đó chui vào trong miệng cô, chọc chọc đầu lưỡi cô. Bảo bối, tối nay anh sẽ cho em chết tại đây. Vừa dứt lời, Cố Dư đã bị anh xoay người lại. Nước từ vòi hoa sen chảy mạnh, khiến cô không thể mở mắt, chỉ biết cánh môi đã bị anh hoàn toàn ngậm lấy, tràn trọc mút không buông. Váy ở nhà màu manh, lúc này chỉ cần vài động tác của anh đã ướt nhẹp rớt xuống sàn nhà. Tiếp theo là áo ngực, quần lót. Một chân cô bị anh nâng lên, kẹp lấy thắt lưng mình. Gầy thì to lớn thẳng đứng, cọ lấy bên ngoài tiểu huyệt, cọ sát không tiến vào. Cố Dư vì duy trì tư thế này mà phải nhún chân, được một lát thì không trụ được nữa, dần trượt xuống. A một tiếng, Cố Thần Sinh bế cô lên, tư thế quen thuộc. Hai chân cô kẹp chặt lấy thân lưng anh, mông bị hai bàn tay lớn không ngừng xoa nắn. Gầy thì xương to cứng rắn nằm ngang ép lên bụng dưới cổ hai người. Cố Dư tóc ướt nhẹp ôm lấy cổ anh, từ trên cao nhìn xuống thở dồn dập. Hôn quân. Cố Thần Sinh hôn môi cô, vừa cười vừa cắn nhẹ môi dưới không buông. Một lúc sau, trong phòng tắm bắt đầu vang lên tiếng nước vang dội và tiếng da thịt mà sát nhau. Cố Thần Sinh nhìn bầu ngực to lớn nảy lên nảy xuống trước mắt, há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi vươn ra trêu đùa. Phòng tắm không lớn, không có bồn tắm. Cô bé anh ôm lên, hai tay bấu chặt lấy vai anh, móng tay khảm sâu. Nước chảy lên thân thể hai người, men theo từng đường cong len lỏi xuống nơi kết hợp khăng khít, bị va chạm vang lên từng tiếng bạch bạch. Trong không gian nhỏ bị phóng đại, lòng bàn tay Cố Dư trở thành âm thanh hết sức xấu hổ. Cô cúi đầu vùi vào cổ anh để mặc anh nâng lên hạ xuống. Mỗi lần như vậy, tiểu huyệt nhỏ lại phải ngậm sâu cái thịt to lớn, khoái cảm càng nhiều càng siết chặt. Tốc độ không đủ, Cố Thần Sinh đột nhiên thả cô xuống, để cô chống tay vào bồn rửa mặt, từ phía sau tiến vào như vũ bão. Anh nắm chặt lấy thắt lưng cô, sức lực nhiều đến nỗi nơi đó in lên năm dấu ngón tay đỏ bừng. Thần Sinh, chú Cố. Cố Thần Sinh cúi người, hôn dày đặc từ thắt lưng lên gáy cô, ghé sát vào tai cô, giọng nói đứt quãng. Bảo bối, ngoan, kêu lên, anh thích nghe. Cố Dư đỏ bừng mặt, ngón tay siết chặt thành bồn rửa, bị tốc độ và sức mạnh của anh làm choáng váng. À, chú Cố. Cố Thần Sinh hiển nhiên thích như vậy, gầy thịt càng vào sâu, đỉnh đến tận hoa tâm. Vòi hoa sen vẫn chảy, nhưng hai người kia sớm đã đến một góc khác say sưa làm tình. Dần dần, hơi nước trên người dần biến thành mồ hôi, bên dưới cũng đã lầy lội một mảnh dâm dịch hỗn độn. Cố Thần Sinh dần thả chậm tốc độ, nhưng ra vào lại rất sâu, cũng rất mạnh, từng cú đều khiến Cố Dư mất thăng bằng ngã về phía trước, bầu ngực chấn vào thành bồn đau đớn. Cô rên lên rất nhanh, hai bàn tay từ phía sau đã vươn lên ôm trọn lấy, vừa xoắn nắn vừa bảo vệ. Cố Dư lại cao trào, cô run rẩy, tiểu huyệt cũng co rút, cô lụi xuống. Cố Thần Sinh lại xốc cô lên, ra vào thật nhanh mấy chục lần, rồi rút ra bắn toàn bộ lên lưng cô. Cố Dương ngã ngồi dưới sàn nhà, hai chân khép chặt vào nhau run lẩy bẩy. Cố Thần Sinh ngồi xuống bên cạnh cô, đem chân cô tách ra, lộ ra tiểu huyệt ướt đẫm vẫn đang chậm rãi khép mở, bật cười dốc nách cô đứng dậy. Tắm xong một lượt, Cố Dương bắt ảnh cõng ra ngoài. Đến khi cả hai đều ổn định trên giường, cô mới sực nhớ ra một chuyện. Bao giờ anh đi? Cố Thần Sinh vuốt tóc cô, lấy chăn đắp cho hai người. Ngày mai. Cố Dư ồ lên một tiếng, rúc vào ngực anh. Cố Thần Sinh vuốt mái tóc dài của cô, hôn nhẹ lên má cô an ủi. Cố Dư chớp chớp mắt, lông mi dài quét lên làn da ở cổ anh, nhột nhột. Liệu cô ba có nghi ngờ chuyện chúng mình ăn cơm cùng nhau không anh? Cố Thần Sinh cười cười. Sao có thể? Cố Dư không nói gì nữa, cô định nói rằng cô cảm giác Cố Noãn đã biết chuyện rồi. Cố Thần Sinh đi vào buổi chiều ngày hôm sau, Cố Dư vừa tan lớp đã vội vàng về nhà tiễn anh ra sân bay. Hôm nay, Cố Dư rảnh rỗi về nhà một lần. Lúc cô vừa về đã thấy Úc Thượng Linh ở trong phòng bếp bận rộn cùng mẹ cô, mệt mỏi thở dài. Cũng thật là kiên trì quá đi. Trải qua cuộc nói chuyện lần trước, Úc Thượng Linh cũng không quá tự nhiên trước mặt cô. Thấy Cố Dư về cũng chỉ cứng nhắc, hỏi han vài câu rồi tiếp tục. Cố Dư không thèm để ý, ra mẹ ta đây mới là chủ nhân của ngôi nhà này. Vứt túi sách ở sofa phòng khách, lên lầu chơi cùng ông nội. Đến giờ cơm mới xuống ăn. Giờ ăn trong nhà của Cố bao giờ cũng vui vẻ, đặc biệt là ba chị em dâu thân thiết là mẹ cô, Cố Noãn và Ôn Điệp. Nhưng hôm nay có thêm xuất hiện của Úc Thượng Linh, mọi người hình như trầm hơn một chút. Cố Dư chăm chú ăn phần của mình, gióng tay nghe mọi người trò chuyện. Ôn Điệp đang nói chuyện cười ha hả, liếc sang thấy Úc Thượng Linh liền sực nhớ nói: Tiểu Linh, kể cũng thiệt thòi cho em quá, em thường xuyên sang đây mà lão tứ lại bị biệt tâm biệt tích, đúng là đáng trách. Úc Thượng Linh cười yếu ớt: Không sao đâu ạ, em sang đây là muốn cùng mọi người, chuyện giữa em và anh ấy tính sau cũng được ạ. Diệp Lộ cũng chen vào: Lão tứ là người cứng cổ nhất trong cái nhà này, từ nhỏ đã không chịu nghe lời rồi, chỉ còn nước trông chờ em, buộc được trái tim của nó rồi dắt mũi nó thôi. Cố Dư nghiến răng ken két, nghe Úc Thượng Linh ngại ngùng xấu hổ đáp lại. Từ đầu đến cuối, Cố Noãn đều không tỏ thái độ. Thấm thoát nửa tháng trôi qua, tháng ba hoa đào nở rộ, Cố Thần Sinh trở về. Ngày anh trở về, cả nhà lại tụ họp. Cố Dương ngồi trong nhà bếp nhạt rau, nghe mẹ cô cùng mọi người nói chuyện. Lát nữa Úc Thượng Linh lại đến đấy, lần này xem lão tứ chạy đi đâu. Cố Dương bực bội vào nát lá rau, ngẩng đầu nói: Hiếm lắm mới có dịp cả nhà đi đủ, sao lại cho cô ấy đến đây làm gì mẹ? Diệp Lộ vỗ đầu cô một cái bóp rõ đau: Còn hỗn đấy hả, người ta có thể là thím dâu tương lai của con đấy. Cố Dương cười lạnh: Mẹ nghĩ chú út nhà mình sẽ rung động thế sao? Ngoài kia còn cả khối con gái tốt hơn cô ấy gấp trăm lần. Với lại, bên đầu chú ấy đã có bạn gái rồi thì sao? Diệp Lộ quắc mắt nhìn cô, Cố Dư lè lưỡi. Cố Noãn vừa thái rau vừa nói: Em cũng thấy vậy, chuyện tình cảm của lão tứ, chúng ta vẫn đừng nên can thiệp nhiều thì hơn. Tính lão tứ như vậy, không thích ép buộc đâu, mọi chuyện cứ để tự nhiên. Cố Dư run rẩy, liếm liếm môi nhìn cô ba, tự an ủi rằng tất cả chỉ là suy đoán. Diệp Lộ bị cả hai người khuyên nhủ, cũng thấy đuối lý, không nói nữa. Một lát sau, Ôn Điệp về, phòng bếp lại rộn ràng hơn. Cố Dư rửa rau xong hỏi Ôn Điệp: Thím hai, Tiểu Mãn đâu rồi ạ? Ở ngoài phòng khách, suốt ngày chỉ biết đến điện thoại, học hành ngày càng xa sút, đúng là. Cố Dư ra ngoài, thấy Cố Mạn đúng là đang xem điện thoại, tới ngồi bên cạnh gọn hoa quả. Sao em cứ xem điện thoại mãi thế? Cố Mạn không biết đang xem cái gì, cười tít mắt, nghe cô nói liền ngừng đầu. Tiểu Dư, chị không hiểu đâu. Cố Dư, có gì cô không thể hiểu sao? Buồn bực cắn một miếng táo, một lát sau Cố Mạn ngừng đầu. Chị Tiểu Dư, chị đã 22 tuổi rồi, sao vẫn chưa có bạn trai vậy? Tim Cố Dư đập thình thịch, cô cười gượng một tiếng, vỗ đầu con bé. Sao em biết chị chưa có bạn trai? Cố Mạn nhìn cô tò mò. Nói vậy là có rồi sao? Ai với ai vậy? Em có thể biết được không? Cố Dư nhét một miếng táo to vào miệng con bé, cười lô manh. Không cho em biết. Khoảng 7 giờ tối, Cố Thần Sinh về nhà. Anh từ ghế sau của chiếc máy bách ngoài cổng, xách theo một vali đồ tiến vào nhà. Đằng sau vệ sĩ còn kề nịnh mỗi người một cái vali to bự chảng, lần này đúng là về thật rồi. Cố Dư đang cong chân ngồi trong phòng khách, buồn bực vì sự xuất hiện của Úc Thượng Linh, vừa nghe thấy tiếng xe đã bật dậy ngó ra ngoài. Đúng là anh rồi. Còn chưa kịp ra đón thì Úc Thượng Linh đã nhanh hơn một bước từ phòng bếp đi ra. Cô ta làm ra vẻ thân thiết, đưa tay đón lấy hành lý của anh. Thần Sinh, để em. Cố Thần Sinh vừa trên máy bay về, mệt mỏi, mái tóc hơi xù, chỉ kịp nhìn bóng dáng quen thuộc ở sofa một cái rồi phất tay từ chối cô ta. Cảm ơn, tự tôi làm được. Nói rồi xách đồ lên lầu, lúc đi qua phòng bếp còn ghé qua chào hỏi các chị. Về gì khiêng thêm lên trên lầu hơn 3 cái vali nữa. Lướt qua Úc Thợ Linh vẫn xấu hổ đứng đấy. Cố Dư đắc ý trong lòng, nhìn cô ta một cái rồi xoay người lên lầu. Cố Dư không vào phòng anh, chỉ là cô muốn lên phòng thay một bộ váy mới xuống ăn cơm thôi. Bàn ăn đông đủ người, Cố Dư ngồi bên cạnh Cố Thần Sinh, bên phải anh là Úc Thợ Linh. Cố Mạn bất mãn nhìn chỗ ngồi quen thuộc của mình bị cô ta chiếm lấy, suốt giờ cơm không thèm nói câu nào. Cố Thần Sinh vừa về chỉ kịp thay một bộ đồ thoải mái đã xuống ăn cơm. Mọi người vẫn nói chuyện rôm rả, cái đàn ông thì thảo luận về vấn đề kế hoạch chuyển trụ sở của Cố Thần Sinh lần này, còn lại điều bàn về túi sách và thời trang. Trong chuyện này, Cố Noãn luôn là người sôi nổi nhất. Vì có Úc Thượng Linh ở bên cạnh, cô ta đặc biệt chú ý tới hành động của anh, nên hai người không thể lén nắm tay nhau dưới gầm bàn được, chỉ có thể kiềm nén yên lặng ăn cơm. Ăn xong, mọi người tụ tập ở phòng khách một lát, rồi Úc Thượng Linh tỏ ý muốn ra về. Cũng đã muộn rồi, em xin phép về trước ạ. Ánh mắt không quên nhìn về phía Cố Thần Sinh, Diệp Lộ vẫn chứng nào tuần đấy hồ hởi. Lão tứ, lấy xe đưa Tiểu Linh về nhà đi. Cố Thần Sinh ngồi ở một góc sofa bên cạnh Cố Mạn, mệt mỏi xoa xoa thái dương. Em vừa xuống máy bay có chút mệt mỏi, bảo chú Trần đưa cô ấy về đi ạ. Úc Thượng Linh thoáng chốc lâm vào lúng túng, tay cầm túi sách siết chặt lại, cười gượng. Vậy cũng được ạ, phiền mọi người quá. Diệp Lộ ra cổng tiễn cô ta, lúc đi vào còn chết mắng Cố Thần Sinh một trận, anh bỏ ngoài tai đi lên lầu. 9 giờ, Cố Dương ngồi bên mép giường nghịch điện thoại, trong lòng giận dỗi, anh cũng không thèm nhắn tin sao. Sự việc của Úc Thượng Linh cộng với sự lạnh nhạt của anh lúc này khiến tâm tình cô bực bội hơn bao giờ hết. Còn chưa tới 10 giờ, đã tắt đèn trùm chăn đi ngủ. Cố Thần Sinh vừa ngủ gật, vừa mặc quần áo, ra khỏi phòng tắm, tóc cũng chưa kịp lau khô, đã đổ ập thân hình cao lớn xuống giường. Anh vươn tay tìm điện thoại bên cạnh, hé mắt mở điện thoại lên, tìm đến cái tên nào đó, sau một tin nhắn thật ngắn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cố Dương nhìn trái tim màu đỏ vừa được anh gửi tới trong màn hình, vừa tức vừa buồn cười. Không thể gửi tin nào dài hơn nữa sao? Nghĩ làm vậy là dỗ dành được cô sao? Nghĩ đến hôm nay dám về anh mệt mỏi bước xuống xe, cô cũng không ầm ĩ, dứt khoát đi ngủ. Mới sáng sớm, cô đã phải thức dậy để đến trường. Cố Thần Sinh cũng phải đi làm, hai người đi chung một xe. Vừa chui vào ghế phụ, Cố Dương ngồi ngay ngắn, tự giác thắt dây an toàn, đánh mắt nhìn người bảo vệ đứng ngoài cửa xe. Cố Thần Sinh nhìn cô, cong môi cười sủng nịnh, vặn khóa lái xe đi. Cố Dư vẫn đang giận dỗi anh, suốt quãng đường không nói một câu nào. Cố Thần Sinh yên lặng nắm tay cô, đặt lên đùi mình vuốt ve. Sao vậy? Cố Dư nhìn thẳng, sao là sao? Cố Thần Sinh nghiêng đầu nhìn cô một cái, cười cười, lại nhìn về phía trước. Anh lại chọc giận gì em à? Cố Dư lườm anh, cái đấy thì phải hỏi anh chứ. Cố Thần Sinh nắm tay cô, đưa lên miệng hôn mạnh. Tại tối qua anh không sang phòng em sao? Bảo bối, tối nay chú sẽ đền gấp đôi, đưa cháu lên tiên cảnh thì thôi, được không? Cố Dư cảm thấy anh nói về chuyện này đúng là dùng xưng hô đó cảm thấy thật tội lỗi, nên nhanh chóng ngắt lời anh. Anh nhằm nhí vừa vừa thôi. Cố Thần Sinh giả vờ đăm chiêu. Không phải vì chuyện đó à? Thế thì là vì anh gửi cho em có mỗi một trái tim thôi sao? Cố Dư hừ một tiếng không trả lời. Cố Thần Sinh đặt tay cô vào tay mình, lật qua lật lại, có vẻ rất thích trò này. Tiểu cô nương, vậy em muốn bao nhiêu? Anh chỉ có một trái tim thôi, cho em hết rồi. Nghe đến đây, Cố Dư không nhịn được nữa bật cười. Cố Thần Sinh thấy cô cười như chỉ chờ có như thế, dùng một tay ôm cô vào ngực. Cố Dương ngoan ngoãn ôm eo anh, cọ cọ, trong lòng ngọt ngào. Anh đỗ xe trước cổng trường cô, tranh thủ hôn cô một cái, rồi phóng xe đến công ty. Vì Đại học Bắc Kinh nằm trong trung tâm thành phố, tòa cao ốc của công ty Cố Thần Sinh cũng ở đấy, nên sinh hoạt hai người không có gì thay đổi. Còn khoảng 2 tháng nữa là Cố Dương tốt nghiệp rồi, khoảng thời gian này vô cùng bận rộn. Lúc Cố Thần Sinh mở cửa đi vào, cô vẫn đang ngồi ở sofa ôm laptop làm việc, thấy anh về cũng chỉ hỏi một câu. Anh về đấy ạ? Rồi lại tiếp tục. Cố Thần Sinh vừa thay giày, vừa giơ tay nhìn đồng hồ, nhíu mày. 11 giờ rồi, còn không đi ngủ đi. Cố Dư phất phất tay, mắt chăm chú nhìn màn hình. Anh mau vào tắm rồi đi ngủ đi, em còn bận. Cố Thần Sinh vứt cả công văn xuống ghế, cúi người nhìn số liệu trên máy tính, tùy tiện sửa vài thông số cơ bản cho cô. Một lát sau. Có gì ăn nữa không? Anh đói. Cố Dư. Anh vẫn chưa ăn tối sao? Vẫn còn một ít salad em làm trong tủ lạnh đấy. Cố Thần Sinh vào bếp lục lọi, bưng ra một đĩa salad, tới ngồi bên cạnh cô yên lặng ăn. Cố Dư vừa đánh máy vừa hỏi anh. Mới chuyển công tác mà anh không bận à? Cố Thần Sinh tựa vào vai cô nói nhỏ. Anh đi làm rồi mới về đấy thôi. Sao em lạnh lùng thế? Chúng ta mới vừa gặp nhau hôm qua đấy. Cố Dư lườm anh, cũng đâu phải mới yêu ngày một ngày hai. Anh đâu cần phải ra vẻ thiếu hơi cô đến như thế. Tắt máy tính, hai người cùng nhau tắm rửa, đánh răng rồi đi ngủ. Cố Thần Sinh nhìn Cố Dương ngủ ngoan trong lòng, lật người nhìn trần nhà, thở dài. Sự nghiệp đã ổn định rồi, bây giờ chỉ còn việc đối mặt với gia đình. Anh đã từng nghĩ tới tất cả hậu quả có thể xảy ra, anh đều có thể chịu được. Chỉ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net